Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 87, Đạo Quán Vị Trí. Đối với Biro mà nói, Komaki cùng chính hắn cuộc sống trước kia cũng sớm đã là quá khứ thức. Từ ở thành phố Saffron thiếu niên kia đem chính mình tự tôn mạnh mẽ Storm thời điểm. Từ vào lúc đó thiếu niên kia bỏ qua rồi chính mình thời điểm. Biro chính là đã từ bỏ, mà ở mới vừa lúc mới bắt đầu. Biro trong lòng đương nhiên là cực kỳ phẫn nộ cùng không cam lòng. Vào lúc ấy mục tiêu của hắn kỳ thực có rất nhiều nhân tố là muốn chứng minh cho cái kia đã từng vứt. Bỏ chính mình thiếu niên xem, chính mình mạnh mẽ, mà đối với Nao cảm tình càng nhiều nhưng là lòng cảm kích. Thế nhưng theo cùng Nao đồng thời lữ hành, chiến đấu, sinh hoạt. Biro cũng là thật sự hiểu hắn hiện tại tồn tại đến cùng chính là cái gì niềm tin. Chậm rãi, cũng không biết là từ khi nào thì bắt đầu. Biro cũng là sẽ không đi lưu ý vào lúc ấy ở thành phố Saffron chuyện xảy ra. Đối với đã từng làm chủ nhân của hắn thiếu niên, hắn cũng là từ từ thả ra bên trong tức giận trong lòng cùng không cam lòng. Vừa nhưng đã đem hắn cho rằng một cái người xa lạ. Như vậy chính mình thì tại sao còn muốn đi lưu ý hắn đây? Hiện tại Biro so với trước đây không thể nghi ngờ là thành thục quá nhiều. Lần thứ hai gặp phải Komaki, lúc này Biro trong nội tâm nhưng là không có dĩ vãng không cam lòng cùng phẫn nộ. Thay vào đó nhưng là một loại xa lạ. Giữa trời muốn trợ giúp chính mình đánh bại trước đây người huấn luyện thời điểm. Biro nội tâm là rất cảm động. Mà ở cảm thấy cảm động đồng thời, đối với cái kia tên là Komaki người huấn luyện, Biro trong lòng nhưng cũng là tràn ngập căm ghét tâm tình. Hắn mặc kệ làm sao sỉ nhục chính mình cũng không có quan hệ. Thế nhưng làm Biro nhìn thấy nhân vì chính mình quan hệ mà để nào cũng là bị cái kia Komaki sỉ nhục thời điểm, trong lòng hắn tự nhiên là cực kỳ không dễ chịu. Hiện tại Biro sớm đã đem lỗ hổng làm hắn tinh thần của chính mình dựa vào. Trên tinh thần người nhà, thậm chí có thể nói là hắn Aurex cũng không quá đáng. Vì lẽ đó, lúc này Biro triển khai ra tuyệt chiêu uy lực so với dĩ vãng cũng là càng đáng sợ. Ra tay tự nhiên cũng là cực kỳ tàn nhẫn rất nhiều. Fury Attack tuyệt chiêu qua đi. Senseless thân thể chính là nhanh chóng bay ngược ngã tại trên mặt đất. Chuyện này, làm sao có khả năng? Komaki vẻ mặt có chút dại ra nhìn lúc này ngã tại trước người mình Senseless. Trong miệng âm thanh cũng là mang theo nồng đậm khó mà tin nổi. Thật là lợi hại Biro. Mà ở đất trống ở ngoài bên trong vùng rừng rậm, Ash nhìn lúc này hầu như có thể nói là nghiêng về một bên thế cuộc. Cũng là cực kỳ khiếp sợ thấp giọng nói rằng, thời khắc này hắn mới là xem thấy cái này nao thực lực. Dĩ nhiên là như vậy khủng bố. Mà ở Ash bên chân, Pikachu cũng là bản năng tính hơi co lại thân thể. Không thể tin được, con kia Biro mặc kệ là tốc độ vẫn là công kích đều đang là như thế khủng bố. Đây chính là giáo sư ốc nói tới cái này tên là Nao người huấn luyện thực lực sao? Brock vẻ mặt cũng là nghiêm nghị lên. Làm thành phố Nibi đạo quán người huấn luyện. Brock ánh mắt tự nhiên là muốn so với Ash càng lão luyện. Nguyên lai người này ngoại trừ lớn lên đẹp trai bên ngoài, thực lực cũng như thế lợi hại a. A, Misty nhìn Nao bóng lưng, cũng là có chút mê gái nói rằng, liền như vậy kết thúc đi. Biro, Felstinger, Nao vung tay lên, vẻ mặt lạnh lùng nói rằng, mà ở Nao thanh âm vang lên thời điểm. Biro bóng người chính là lần thứ hai lướt ra khỏi. Sau một khắc chính là lần thứ hai xuất hiện ở Senseless trước người. Vào lúc này, Senseless vừa mới vừa miễn miễn cưỡng cưỡng đứng lên đến. Khi hắn nhìn thấy lại là xuất hiện ở trước người mình Biro thời điểm. Hắn vẻ mặt cũng là hoang mang lên. Đối với Biro, này con Senseless không thể nghi ngờ là có rất lớn bóng ma trong lòng. Thế nhưng tức đã là như thế. Biro tuy nít đồ nhưng cũng vẫn là sẽ không có bất kỳ lưu tình. Nương theo mang theo hàn mang tuy nít đồ trực tiếp vung ra. Felstinger cũng là cấp tốc phóng thích. Sau một khắc chính là mạnh mẽ trong số mệnh ở Senseless trên người. Sau đó, Stanislas bóng người lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Chợt cũng là lần thứ hai ngã tại trên mặt đất. Mà lần này, Stanislas cũng là không cần phải suy nghĩ nhiều trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Chuyện này, đây chính là hắn thực lực. Đất trống ở ngoài bên trong vùng rừng rậm. Ash trợn to hai mắt, lẩm bẩm nói, không, sẽ không, không thể a. Bidro hẳn là rác rưởi mới đúng vậy. Sử dụng Bidro người huấn luyện cũng là rác rưởi mới đúng vậy. Không, không thể, mà nhìn thấy chính mình Senslas Fu đi tới năng lực chiến đấu. Komaki vẻ mặt cũng là có chút điên cuồng. Trong miệng thì thầm đồng thời. Hắn cũng là nhìn về phía nào cùng Bidro. Một lát sau khi, hắn cũng là đem tầm mắt tập trung ở Bidro trên người. Sắc mặt có chút biến ảo sau khi mới là giả ra một bộ sám hối dáng vẻ quay về Bidro nói rằng. Ta biết mình sai rồi. Ta thật sự biết mình sai rồi. Widdo, nha, không đúng. Phải gọi ngươi Bidro. Ngươi hiện tại còn có thể trở lại bên cạnh ta sao? Thế nhưng, đối mặt Komaki như vậy sám hối lời nói, Bidro nhưng là cũng không thèm nhìn hắn một cái. Ở kết thúc chiến đấu sau khi, hắn chính là chậm rãi bay đến nao bên người. Mà điều này cũng làm cho là Bidro cho Komaki trả lời. Không thể, ngươi nhất định phải trở lại bên cạnh ta. Ngươi trở về, ta lập tức đem này con Senslas ném mất. Ngươi trở về đi. Xem hắn lại này người huấn luyện căn bản cũng không có năng lực nắm giữ ngươi. Bidro, ngươi lẽ nào quên ta cùng ngươi đồng thời sinh hoạt thời gian tốt đẹp sao? Van cầu ngươi, chỉ cần ngươi trở về. Ta lập tức liền đem này con rác rưởi ném xuống. Komaki thâm tình chân thành nhìn Bidro. Tiếp tục nói, được rồi, mà nhưng vào lúc này, một cái cực kỳ thanh âm lạnh như băng nhưng là vang lên. Komaki chuyển qua tầm mắt, nhưng là nhìn thấy nao tấm kia cực kỳ lạnh lẽo mặt. Chỉ thấy được đối không Komaki lần thứ hai nói rằng, người có thể bởi vì nghèo khó mà trở nên nhát gan. Thế nhưng người nhưng không thể bởi vì nghèo khó mà trở nên tâm lý vặn vẹo. Người cảm thấy ngươi có tư cách nói ra những câu nói này sao? Hiện tại ngươi hành động để ta cảm thấy buồn nôn. Ngươi, Komaki sắc mặt đỏ lên. Có điều khi hắn vẫn muốn nghĩ lúc nói chuyện, một bóng người nhưng là từ trong tầm mắt của hắn chợt lóe lên. Sau đó hắn chính là nhìn thấy, Bidro đã là đem hắn châm đặt ở trên cổ của hắn. Mà nhìn cặp kia cực kỳ lạnh lùng tầm mắt, Komaki không nghi ngờ chút nào chỉ cần mình lại nói nhiều một câu. Như vậy chính mình sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Liền, Komaki cũng là chỉ có thể phẫn nộ lui trở lại. Ở thu hồi con kia trước bị hắn không chút lưu tình đả kích Senslas sau khi. Cũng là cực kỳ chật vật thác muốn rời khỏi. Có điều nhưng vào lúc này. Chờ đã. Nào âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Sau đó. Komaki bóng người cũng là một trận. Sau đó xoay người nhìn về phía nào. Không có rác rưởi Pokemon. Chỉ có không chịu trách nhiệm người huấn luyện. Từ sáng đến tối đêm Pokemon trời sinh năng lực. Rác rưởi những này từ ngữ quải ở trong miệng ngươi. Rất hiển nhiên chính là thuộc về loại kia không chịu trách nhiệm người huấn luyện. Hy vọng ngươi sau đó tự lo lấy. Nếu không, ngươi cũng liền không có tư cách gì tiếp tục trở thành người huấn luyện. Nào lạnh lùng nhìn kỹ Komaki. Cũng là nhàn nhạt nói ra câu nói sau cùng. Câu nói này nói xong. Nào chính là thu hồi Bidro. Sau đó vừa xoay người cùng Sabrina cùng rời đi. Ta thật sự làm sai sao? Komaki nhìn từ từ đi xa nào cùng Sabrina. Tâm thần cũng là hoảng hốt lẩm bẩm nói. Này, nào đã đi rồi. Các ngươi còn phải xem bóng lưng của hắn xem tới khi nào a? Brock nhìn mình bên người một cái tràn ngập đấu trí. Một cái tràn ngập mê gái. Cũng là có chút bất đắc dĩ nói. A. Vậy làm sao bây giờ? Ash cùng Misty mau mau về quá thần. Nhìn về phía Brock, đều là căng thẳng nói rằng. Hiện tại là không có cách nào đuổi tới. Có điều Ash, Misty ngươi cũng không cần phải gấp. Dựa theo nào thực lực, hắn là nhất định có thể thu thập đủ hết thảy 8 tấm huy chương. Vì lẽ đó ở Indigo cao nguyên trên, cũng là nhất định nhìn thấy bóng người của hắn. Brock ngược lại cũng không hổ là một cái thành thị đạo quán người huấn luyện. Cũng là cực kỳ đắn đo suy nghĩ nói rằng, đúng vậy, được, ta nhất định thu thập đủ 8 tấm huy chương. Sau đó ở Indigo trong đại hội đánh bại nào. Ash nắm chặt nắm đấm, đấu trí sục sôi hô. Ash, người có thể phải cố gắng lên a. Indigo cao nguyên, người hiện tại đã có 6 tấm huy chương, còn kém 2 viên. Chúng ta nhất định phải Indigo cao nguyên a. Misty vẻ mặt cũng là có chút kích động nói. Ây, đúng là hai cái thần kinh đại điều ra hòa. Brock cũng là bị này một cái chiến đấu ngớ ngẩn. Một cái mê gái cho làm có chút bất đắc dĩ. Có điều vào lúc này, Brock tựa hồ cũng là nhớ lại trước vẫn đứng sau lưng nào bóng người xinh xắn kia. Sau đó, ở Brock trong lỗ mũi, tên là kích động khí lưu cũng là phun trào. Cùng lúc đó, Brock cũng là quay về Ash lớn tiếng hô. Ash, người rõ chưa? Chúng ta nhất định phải đi Indigo cao nguyên. À, lại không nói Ash đoàn người hành động ngu ngốc. Nào cùng Sabrina tự nhiên cũng là hoàn toàn không có chú ý tới trực tiếp rời khỏi nơi này. Mà ở không lâu sau đó, Nào cùng Sabrina cũng là trở lại thành phố Fuchsia Pokemon trung tâm. Bởi vì hiện tại thời gian cũng còn tốt. Vì lẽ đó Nào cùng Sabrina cũng là đi ra ngoài lại đang thành phố Fuchsia nội thành đi dạo một lúc. Mà ở đi dạo thời điểm, Nào cùng Sabrina cũng là ở lơ đãng trong lúc đó biết được Fuchsia Gym vị trí. Cho nên bọn họ cũng là không có do dự chút nào. Chính là bay thẳng đến ở vào thành phố Fuchsia bên trong vùng rừng rậm Fuchsia Gym đi tới. Cũng không lâu lắm, Nào cùng Sabrina chính là đến Fuchsia Gym vị trí mảnh này khu rừng rậm rạp. Còn đúng là vô tâm cắm liễu liễu thành ấm. Không nghĩ tới vận khí của chúng ta tốt như vậy. Tại đây nơi rừng rậm trước ngừng lại, Nào cũng là có chút cảm thán nói rằng, vừa nhưng đã biết Fuchsia Gym vào chỗ với bên trong vùng rừng rậm này. Như vậy ta nghĩ người cũng có thể rất đơn giản tìm tới Fuchsia Gym đi. Sabrina tự nhiên là hiểu rõ Nào năng lực đặc biệt, chợt cũng là không thèm để ý nói rằng, đương nhiên, xem ta đi, Nào nở nụ cười, cũng là nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.